Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 582, chương 588. Vạn Thánh Ma Tông, vị trí tông chủ bị Bạch Mi dừng ở giữa không trung, Sư Bán Vân cả người đều ở không tự chủ mảnh nhỏ hơi run rẩy đến, trong con người tràn ngập thật sâu sợ hãi. Sư Bán Vân lắp ba lắp bắp không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Ta đoán, chính ta tìm đi. Nhìn Sư Bán Vân nửa ngày cũng không nói được một chút có giá trị tin tức, Bạch Mi thở một hơi thật dài, chợt quát nhẹ, Triệu Chính, Sư Bán Vân ở bổn tông trong tay, muốn nàng còn sống, tốc độ tới bái kiến. Trong nháy mắt vang dội khắp Đông Hải, quát nhẹ, dư âm không dứt, vang vọng đạt tới hơn trăm lần. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa ở trên một khối nham thạch, Bạch Mi hai mắt hơi khép, yên lặng chờ Triệu Chính tới. Nắm lên trước mắt Bạch Mi, Sư Bán Vân hô hấp dồn dập, co rúm ở một góc, đôi mắt khắp nơi đung đưa, rõ ràng có kim đan cảnh tu vi, giờ phút này nàng lại biểu hiện giống như là muốn một cái tay trói gà không chặt phụ nhân. Năm đó từ Thục Sơn phản bội trốn ra được, ngay từ đầu Sư Bán Vân bởi vì khẩn trương và sợ hãi, cũng không có suy nghĩ sâu xa chính mình tại sao lại tùy tiện mang theo Triệu Chính thành công chạy thoát. Nhưng là khi mẹ con bọn hắn ở Đông Hải an định lại sau khi, đã từng chi tiết bắt đầu chậm chạp ở Sư Bán Vân trong đầu nổi lên. Dù sao Sư Bán Vân đã từng hay lại là Hóa Kiếm Sơn tông chủ, U Châu thập đại cao thủ một trong, tổng hợp đến chính mình trốn tránh quá trình cùng với Thục Sơn thậm chí là Bạch Mi phản ứng, Sư Bán Vân đều hiểu, mình và Triệu Chính thành công chạy thoát, tất nhiên là Bạch Mi ngầm cho phép đi xuống là, nếu không không nói trước Thục Sơn vì sao không có phái truy binh đuổi giết hắn môn. Chính là Bạch Mi tự mình, hắn muốn bắt mẹ con bọn hắn, Long tộc cấm võ lệnh thật sẽ có hiệu lực không? Ở suy nghĩ ra những mấu chốt này điểm sau, Sư Bán Vân từng ấy năm tới nay, có thể nói là mỗi ngày cũng sống ở Bạch Mi dưới bóng mờ. Mỗi một phút, mỗi một giây, nàng đều là đang suy tư Bạch Mi làm như vậy mục. Ở Triệu Chính ngắn ngủi mười mấy mùa màng liền kim đan đại năng sau khi, Sư Bán Vân nghĩ thông suốt, ở Thục Sơn cũng đợi không thiếu niên. Ở trong mắt của Sư Bán Vân, Bạch Mi cơ hồ có thể thật sự là một ỷ mình cao ngất tuyệt thế bá chủ. Lấy Bạch Mi trước mắt thực lực và Thục Sơn phát triển, xưng bá Trung Nguyên Cửu Châu căn bản là thật sớm vãn vãn sự tình. Nhưng là đối với Bạch Mi thứ người như vậy đến, hắn muốn cũng không phải là xưng bá Cửu Châu kết quả, mà là một loại không ngừng chinh phạt quá trình. Mà Triệu Chính thiên phú dị bẩm, có thần nhân phong thái, Bạch Mi tung cho mẹ con các nàng trốn tránh Thục Sơn, về căn bản mục có lẽ là vì để cho hắn ở chinh phục Cửu Châu sau khi có thể đạt được ngoài ra thú vui. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Sư Bán Vân liền đem ý nghĩ này nói cho Triệu Chính. Hơn nữa hết sức nghiêm túc nói cho hắn biết, đang không có hoàn toàn chắc chắn trước, tuyệt đối không thể dẫn đến Thục Sơn cùng Bạch Mi. Nhưng là tuổi trẻ khinh cuồng, có tuyệt thế thiên tư Triệu Chính, mặc dù ngoài mặt đáp ứng Sư Bán Vân, nhưng là trong tối vẫn là phải yêu cầu Vạn Thánh Ma Tông mau sớm phát động ma triều, mang theo Đông Hải lực đánh trúng Nguyên Cửu Châu. Còn tưởng rằng là ma triều sự tình đưa đến Bạch Mi tới đây, Sư Bán Vân kinh hoàng nhìn Bạch Mi, một bên lo lắng nhi tử đến bị Bạch Mi gây thương tích, một bên vừa hy vọng nhi tử đến cứu nàng ở tại Thủy Hòa. Ở loại mâu thuẫn này dãy dụa trong cảm xúc, Sư Bán Vân tâm thần càng ngày càng không ổn định, toàn bộ nhân khí hơi thở cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rối loạn. Cũng không có chú ý tới bên người Sư Bán Vân, sắc mặt đã bắt đầu có chút biến thành màu đen. Bạch Mi lần này đi Đông Hải, kỳ thực là bởi vì trấn giới trụ biến cố, đưa đến hắn cần phải nhanh một chút đi càng cao cấp thế giới. Phát triển lực lượng, tìm kiếm mình thân thế bí mật, mà nếu như hắn phải rời khỏi địa ương giới, kia Triệu Chính ở lại chỗ này cũng có chút dưỡng hổ vi hoạn. Bạch Mi vốn là dung túng Triệu Chính chạy trốn nguyên nhân, là hy vọng Triệu Chính đại kiếp thân, có thể cho Thục Sơn thúc đẩy một lần lễ rửa tội rèn luyện. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn không có thời gian lại chờ Triệu Chính lớn lên. Đông Hải Ma Vò quần đảo bây giờ Triệu Chính đã hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái khí tức trầm ổn, vẻ mặt thản nhiên ngang ngược nam tử, mặc một bộ mô tả đến thượng cổ nói văn ô trường bào màu vàng óng, tay cầm nhất phương sách tản ra cổ xưa mênh mông khí tức kim lụa. Khóe miệng của Triệu Chính cười trúm chím nhìn ngồi ngay ngắn ở phía trên Vạn Thánh Ma Tông Tam Đại trưởng lão. Vạn Thánh Ma Tông có cổ huấn, được đại ma thần đồ người, chính là Vạn Thánh Ma Tông tông chủ. Ba vị trưởng lão, thấy bổn tông chủ, vì sao còn không quỳ xuống? Ngồi ngay ngắn ở Vạn Thánh Ma Tông trụ sở chính tam đại trưởng lão, đều là chí tôn cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa là được đạt đến nguyên anh cảnh cường giả siêu cấp. Giờ phút này ba người chỗ cao trụ sở chính phía trên cung điện, mặt lộ âm trầm nhìn phía dưới, tay nâng đại ma thần đồ Triệu Chính, trong con người lóe lên nguy hiểm quang mang. Triệu Chính, ngươi là từ chỗ nào tìm tới này đại ma thần đồ? Cũng không có thừa nhận Triệu Chính tông chủ thân phận, nhị trưởng lão Bắc hoảng hốt trầm giọng hỏi Triệu Chính, nhị trưởng lão chẳng lẽ quên ấy ư? Bổn tông cổ huấn, đại ma thần đồ liền giấu ở bổn tông công pháp bí điển bên trong. Cười nhìn đến Bắc hoảng hốt, Triệu Chính nhẹ giọng đáp, phóng dám, bổn tông công pháp bí điển chúng ta đã sớm lật xem không dưới vạn lần. Căn bản không có một tia đại ma thần đồ vết tích. Triệu Chính, ngươi nói mò nói không khỏi cũng quá giả. Triệu Chính vừa mới trả lời xong, Vạn Thánh Ma Tông tam trưởng lão Lâm Cửu Biển lạnh rên một tiếng bài xích nói. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được, kia Vạn Thánh Ma Tông tội gì vài vạn năm vị trí tông chủ không treo. Liếc về liếc mắt Lâm Cửu Biển, Triệu Chính phía sau trường bào chợt tung bay lên. 7600 phó ma thần tương mau chóng hiện lên Triệu Chính áo choàng tiến lên. Ngươi lại học được bổn tông 7600 quyển công pháp bí điển. Điều này sao có thể? Thấy Triệu Chính áo choàng thượng 7600 tôn ma thần tương, Bắc hoảng hốt cùng Lâm Cửu Biển đột nhiên từ vị trí đứng lên, đầy mắt không thể tin. Thế nào, cái này rất khó khăn sao? Học được bổn tông toàn bộ công pháp, đại ma thần đồ vị trí tự sẽ xuất hiện người tu luyện trong đầu. Khóe mắt một nụ cười không chỉ là đang giễu cợt Bắc hoảng hốt hai người, hay là thật cảm thấy này không coi vào đâu. Biểu diễn mình đã toàn bộ học được Vạn Thánh Ma Tông toàn bộ công pháp sau. Triệu Chính tay nâng đại ma thần đồ, lần nữa bước lên trước. Bây giờ ba vị trưởng lão, nguyện ý phụng ta là Vạn Thánh Ma Tông chi chủ sao? Này! Phật vạn không nghĩ tới Triệu Chính lại học được Vạn Thánh Ma Tông toàn bộ công pháp. Bắc hoảng hốt cùng Lâm Cửu Biển theo bản năng nhìn về. Ngồi ở địa vị cao nhất Vạn Thánh Ma Tông đại trưởng lão Cốc Thiên Cơ. Nửa gương mặt là thanh niên tuấn mỹ, nửa gương mặt là khô cằn lão giả Cốc Thiên Cơ. Nâng lên một mực rũ thấp đôi mắt, chậm rãi nhìn về phía Triệu Chính. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay một viên chạm trổ giữ tợn ma tướng hạt châu. Chúng ta tuy là trưởng lão, nhưng tông môn cổ huấn phải có tôn. Ngươi đã lấy được đại ma thần đồ. Vậy bọn ta liền phụng ngươi là Vạn Thánh Ma Tông trưởng giáo chí tôn. Yên lặng chốc lát, Cốc Thiên Cơ chậm rãi nói nhượng lại Bắc hoảng hốt cùng Lâm Cửu Biển cũng sắc mặt trầm xuống quyết. Định. Khóe miệng khẽ nhếch, Triệu Chính mới vừa muốn mở miệng nói cái gì. Một đạo vang dội toàn bộ Đông Hải quát nhẹ nổ vang ở nơi này Vạn Thánh Ma Tông tổng đàn. Triệu Chính, sư bán vân ở bổn tông trong tay, muốn nàng còn sống, tốc độ tới bái kiến. Thần sắc trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Triệu Chính nghe tiếng sau khi, cơ hồ không có nửa khắc do dự, lập tức hóa thành một đạo ma quang trong chớp mắt bay khỏi Vạn Thánh Ma Tông tổng đàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.